Đại Đường Kỳ Án, chương 52, huyện Tôn Đến ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện Tôn Đến, Dương Thụy không khỏi vô cùng khẩn trương, theo bản năng quay lại liếc nhìn Dương Thủ Văn một cái. Lúc này người nhà Dương Phủ mới để ý tới sự hiện hữu của Dương Thủ Văn, sắc mặt không khỏi hơi biến đổi, liền vội vàng khom người nói, Tống An ra mắt Đại Lang. Tống An này là nô bộc do mẫu thân của Dương Thụy mang đến. Mẹ của Dương Thụy xuất thân gia đình tiểu hộ tiểu mòn ở Sương Bình, tương tự với Thố Tài Chủ. Tống gia lập nghiệp dựa vào buôn bán những món hàng thôn quê, không có thực lực gì. Năm đó Dương Thừa Liệt ngẫu nhiên từng giúp ngoại tổ phụ của Dương Thụy một việc nhỏ, sau đó ngoại tổ phụ của Dương Thụy ra sức vun vén cho con gái của mình, thành công gả con gái vào Dương gia. Dựa vào thân phận huyện úy của Dương Thừa Liệt, Tống gia cũng dần dần nước lên thì thuyền lên. Tuy nhiên, mấy năm trước khi ngoại tổ phụ của Dương Thụy ốm chết, mấy con trai của Tống gia tranh đoạt tài sản, gây xôn xao dư luận, Tống thị cũng bởi vậy mà cảm thấy thất vọng, dần dần bất hòa với Tống gia. Mặc dù thỉnh thoảng có qua lại, nhưng cũng không còn thân thiết nữa. Tống An là gia nhân mà Tống thị mang theo, Dương Thủ Văn có thể cảm giác được, trong ánh mắt của ông ta có ý đề phòng, thậm chí là thù địch. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, thậm chí cũng không liếc nhìn Tống An một cái, chỉ trầm giọng nói, cha ta đâu? Ông ấy khỏe chứ? Liên quan đến chuyện của Dương gia, Dương Thụy rất rõ ràng. Thật ra, Tống thị không hề có ý thù địch gì với Dương Thủ Văn. Tống thể mà nói, Tống thị thuộc loại phụ nữ xuất thân con cưng trong nhà, tính tình cũng khá dịu dàng, không thích tranh đấu. Có điều Dương Thừa Liệt góa vợ nhiều năm, mà Tống thị cũng đã gả vào Dương gia nhiều năm, nhưng vẫn không được phù chính. Từ thiếp lên làm vợ, dĩ nhiên sẽ có người của Tống gia bất mãn, càng âm thầm gây chia rẽ liên tiếp. Dương Thanh Nô cũng chính là con gái của Tống thị, muội muội của Dương Thủ Văn, có ý căm ghét hắn cũng chính vì nguyên nhân này. Trước đây Dương Thủy cũng như thế, nhưng sau một lần bị Dương Thủ Văn dạy dỗ một trận thì thái độ đã thay đổi, đại huynh, xin mời đi theo đệ. Dương Thủy vội vàng ra hiệu Tống An tránh ra, dẫn Dương Thủ Văn đi vào cửa chính. Dương phủ, phân viện Lạc Tam tiến tiền trung hậu. Dương Thụy dẫn theo Dương Thủ Văn đi dọc theo hành lang dài, đi vào một căn phòng trung tiến, đại huynh thứ tội, nếu Vương huyện Tôn đã đến, chỉ sợ cha không thể lập tức gặp huynh được. Xin đại huynh ở trong này chờ một lát, Mạt Lị đâu? Ô, Mạt Lị ở trong viện hậu tiến ạ. Dương Thụy vội giải thích, từ sáng sau khi gặp chuyện không may, Mạt Lị luôn đi bên cạnh cha, cho nên ở hậu viện bảo vệ cho cha, như vậy rất tốt. Dương Thủ Văn kéo áo ngồi xuống. Gia hiệu Dương Thủy cũng ngồi, nhị lang, trước đó trên đường ta còn chưa hỏi kỹ càng. Lúc này nếu huyện Tôn đã tới, đệ hãy kể lại cho ta tỉ mỉ chuyện đó, để khi ta gặp cha. Cũng có thể có chuẩn bị, Dương Thủy vội vàng ưng thuận, bắt trước Dương Thủ Văn kéo áo ngồi xuống, kể lại tỉ mỉ chuyện xảy ra ngày hôm nay. Hóa ra, sau khi Dương Thừa Liệt trở lại Sương Bình dưỡng thương 2 ngày. Trong 2 ngày này, ông đã thả chứng cứ tin tức trong tay ra nhưng lại không thấy hung thủ có bất kỳ động thái gì. Từ lúc Dương Thừa Liệt đi Cô Trúc, đến khi ông về nhà dưỡng thương vài ngày, trong nha môn vẫn do quản hổ quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thừa Liệt thấy quản hổ trực mấy ngày liền, cảm thấy y rất vất vả. Vì thế thương thế vừa chuyển biến khá lên đã đến nha môn tiếp nhận công việc thay cho quản hổ. Liên tiếp vài ngày đều bình an vô sự, cũng làm cho Dương Thừa Liệt buông lỏng cảnh giác. Ai ngờ vào giờ dần sáng nay, tức là thời điểm trời tối trước khi bình minh một thời gian ngắn, một đám tặc đột ngột xâm nhập vào huyện nha. Những người này xuất hiện hết sức bất ngờ, sai dịch huyện nha thậm chí chưa kịp có phản ứng đã bị tử thương thê thảm và nghiêm trọng. Dương Thừa Liệt vội vàng ứng chiến, lại bị vài tên bịt mặt bao vây tấn công, suýt nữa mất mạng tại chỗ. Cũng may mắn hôm nay ông dẫn theo Dương Mạt Lị đi theo. Thời điểm phát sinh nguy hiểm, Dương Mạt Lị đột nhiên giết ra, cũng đã giết chết 2 tên trong đó. Đám tặc cảm thấy tình huống không ổn, lập tức phóng hỏa thiêu huyện nha. Đợi dân tráng nghe tin tới nơi, toàn bộ 1/3 trước huyện nha đã bị biển lửa nuốt trọn. Đám tặc này thừa dịp đang hỗn loạn đã rút khỏi huyện nha, sau lại bị dân tráng truy đuổi theo, nhưng chẳng những họ không đuổi kịp, còn bị chết 3 người. Dương Thụy kế xong, trên mặt lộ vẻ oán hận, đáng giận nhất là hôm nay đệ không trực ở nha môn, nếu không sao cha lại bị thương được cơ chứ? Nói hay, cứ làm như ngươi ở nhà môn thì cha sẽ không bị thương vậy. Trong lòng Dương Thủ Văn cười nhạo, tuy nhiên không mở miệng châm chọc. Hắn nhận ra, Dương Thủy thật sự hối hận, bất kể bản lĩnh của y thế nào, nhưng lòng hiếu thuận này lại rất chân thành. Hắn đang định nói, chợt nghe bên ngoài có thanh âm vọng tới, nói ngươi như là vạn nhân địch, đến lúc gây chuyện không tốt lại còn liên lụy cha. Còn chưa nói hết, một cô bé đã từ ngoài cửa đi vào. Cô bé này nhìn tương đương ấu nương, nhưng thấp hơn một chút, khuôn mặt tròn tròn, mang theo vài nét ngây ngô. Cách chương.